Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2896, người tới cường hãn, góc truyện audio.com, mọi người hàn huyên, Lục Thiếu Du ngồi trên chủ vị, với thanh danh cùng thực lực bây giờ của hắn, ngồi ở chủ vị tuyệt đối không ai dị nghị. Luận thực lực cường giả các đại sơn môn cũng không ai dám nói có thể chiến thắng Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua mọi người, người của Kiền Hiên đảo có đảo chủ Kỳ Diệu Tông cùng Kiền Chính Tôn giả Tinh Mục Các vẫn là Ô Trấn Vũ cùng Thất Tinh Tôn giả, Nhật Sát Các là Lạc Kiến Hồng cùng Thiết Kiếm Tôn giả, những người này Lục Thiếu Du đều từng gặp qua. Mọi người cùng thương nghị chuyện của Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Minh, sau khi các đại sơn môn nhận được tin tức trước tiên cũng chạy tới hỏi Phi Linh Môn, cũng nghe được tin tức nên cùng nhau chạy tới Cự Giang Thành. Khoảng cách giữa Linh Thiên Môn tới Cự Giang Thành là gần nhất, vì vậy là môn phái đầu tiên đi qua, đã sắp xếp xong nơi đặt chân cho các đại môn phái, sau khi mọi người vừa tới trong thành đã được đưa tới nơi nghỉ ngơi ở chỗ này. Lục Minh Chủ, lần này Thiên Địa Minh muốn chúng ta tới Cự Giang Thành đàm phán, chỉ sợ sau lưng nhất định có mưu đồ, hai ngày này chúng ta nên chú ý cẩn thận thì tốt hơn. Thất Tinh Tôn giả nói, hai ngày này mọi người cẩn thận một chút, nếu Thiên Địa Minh có động tĩnh gì, chúng ta cũng không cần khách khí. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, nếu đã tới đây cũng không cần lo ngại, còn nói là đàm phán, Lục Thiếu Du có trí nhớ kiếp trước, đương nhiên sẽ không tin tưởng, những kẻ bề ngoài thơn thất nói cười, nhưng bên trong nham hiểm giết người không thấy máu mới là nguy hiểm, lần này chẳng khác gì là Hồng Môn Yến. Lục Minh Chủ, Tật Phong Tôn giả Khôn Dương Đảo đã rơi vào trong tay Lục Minh Chủ, lần này đàm phán Thiên Địa Minh luôn khăng khăng yêu cầu chúng ta giao ra Tật Phong Tôn giả, không biết hắn còn ở trong tay Minh Chủ hay không? Thiết Kiếm Tôn giả hỏi, việc này bọn họ cũng chỉ nghe nói qua, về tin tức cụ thể thì không dám xác định. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, nói, thật không dám giấu giếm, Tật Phong Tôn giả đúng là rơi vào trong tay ta, chẳng qua vì hắn nửa đường tập kích nên đã sớm bị ta đánh chết. Không ít người vừa nghe ánh mắt chợt biến hóa, lần này cũng không cần nhắc tới chuyện đàm phán. Khôn Dương Đảo nửa đường chặn giết ta, lúc này còn tìm ta đòi giao người, ta xem đầu óc bọn hắn bị cửa kẹp qua. Lục Thiếu Du thản nhiên cười lạnh. Tóm lại lần này chúng ta phải cẩn thận một chút, theo ta được biết lần này cường giả Thiên Địa Minh thật không ít. Lữ Chính Cường nói, khi hắn vừa tới Cự Giang Thành lập tức thu thập tin tức Thiên Địa Minh, vì vậy mới biết cường giả không ít. Lữ Trưởng Môn, bọn hắn tới bao nhiêu người? Lạc Kiến Hồng hỏi, lúc này mới nghe Lữ Chính Cường thuật lại, ngoại trừ Thiên Kiếm Môn Vô Ảnh Kiếm Tôn, Thần Kim Các Cương Khôi Tôn giả, Vạn Thú Tông Thao Ưng Lão Tổ từng chạy thoát, toàn bộ siêu cấp cường giả đã bị đánh chết trong Tử Vong Thâm Uyên, vì vậy hoàn toàn dao động căn cơ các sơn môn trong Thiên Địa Minh. Mà lần này Lữ Chính Cường nhận được tin tức ở bên Đông Hải, Nguyệt Long các phái ra Nguyệt Vũ Tôn giả, Khôn Dương Đảo có Tật Mộc Tôn giả, Lan Lan Sơn Trang có Phong Đao Tôn giả, Gia Cát Tây Phong, Hắc Sát Giáo Hắc Linh Tôn giả cùng giáo chủ Đồng Quy Tinh, Hóa Vũ Tông Liệt Thổ Tôn giả, Huyền Sơn Môn Trấn Huyền Tôn giả, Quy Nguyên Môn Quy Hợp Tôn giả, Địa Linh Tông Hỏa Mộc Tôn giả, Huyễn Hồn Môn Chu Linh Tôn giả là những người dẫn đầu. Thiên, góc truyện audio.com. Địa Minh ngoại trừ những người có mặt còn có mười mấy thế lực nhất lưu đi theo, lần trước cơ hồ bị đánh chết hầu như không còn, lần này cũng có không ít tôn cấp đều tới, trong đó Vũ Tôn cùng Linh Tôn cao cấp không thiếu, nổi bật có Bách Biến Tôn giả, Kim Sắc Tôn giả, Ngũ Độc Lão Tổ. Nguyên lai là họ, trong mắt Thanh Hoàn lộ tia ngưng trọng, những người này thật khó đối phó. Thất Tinh Tôn giả vốn có tính tình nóng nảy nhất, nghe được tên người, sắc mặt chợt ngưng trọng lên. Lục Thiếu Du nhìn thần sắc của mọi người, ánh mắt thoáng biến hóa, như vậy lần này người của Thiên Địa Minh thật không tầm thường, có thể làm cho mọi người có sắc mặt ngưng trọng như vậy, tuyệt đối là lợi hại, ít nhất làm mọi người cảm thấy có áp lực. Chư vị tiền bối, Nguyệt Vũ Tật Mộc Phong Đao Tu Vi không biết tới trình tự gì? Lục Thiếu Du hỏi, Lục Minh Chủ, Nguyệt Vũ là sư thúc của Thiên Nguyệt, 10 năm trước thực lực Vũ Tôn cửu trọng đỉnh thủy hệ, mà Tật Mộc là sư đệ Tật Phong, Vũ Tôn Mộc hệ Tu Vi hẳn tương đương Tật Phong, mà Lục Minh Chủ hẳn đã biết thực lực Tật Phong rồi. Thiết Kiếm nói, thần sắc nghiêm túc, Mang Linh Lão Tổ nói, ta nhận thức Phong Đao, lúc trước hắn có chút giao tình với gia sư, tính ra cao hơn ta một bối phận, thực lực Vũ Tôn cửu trọng đỉnh, có ưu thế tốc độ, Hắc Linh cũng là một lão nhân Hắc Sát Giáo, không nghĩ tới còn sống trên đời, thực lực thế nào thì tạm thời chưa biết. Mang Linh thoáng dừng lại, sau đó nói, nhưng 15 năm trước ta từng gặp qua Liệt Thổ, người này đồng thế hệ với ta, nhưng tu luyện sớm hơn ta trăm năm, thực lực hẳn là Vũ Tôn cửu trọng trung kỳ, cũng không quá cường hãn. Ta có biết tu vi của Trấn Huyền, Vũ Tôn cửu trọng trung kỳ thổ hệ, 9 năm trước trong mật cảnh ta đã giao thủ với hắn, đại chiến một trận, cuối cùng bất phân thắng bại. Thất Tinh nói, Quy Hợp hẳn cũng là Linh Tôn cửu trọng trung kỳ, là sư huynh Hãn Thiên. Kiền Chính nói, thực lực Trấn Huyền cùng Quy Hợp mặc dù mạnh mẽ, nhưng chúng ta hẳn ứng phó được, nhưng thực lực Hỏa Mộc rất mạnh, năm đó đã là cường giả danh chấn đại lục, võ giả song hệ, nghe đồn đã là Vũ Tôn cửu trọng hậu kỳ gần tới đỉnh phong, chỉ sợ có thể so với Vũ Tôn cửu trọng đỉnh. Thiên Dương ngưng trọng nói, Chu Linh càng mạnh hơn, là sư phụ diệt hồn, ít nhất đã một chân bước ra tôn cấp, thậm chí ta hoài nghi hắn đã tới chuẩn đế. Dạ Vị Ương có chút do dự, nói, chư vị tiền bối, Bách Biến, Kim Xà, Ngũ Độc đều có thực lực mạnh mẽ, cần phải đề phòng. Đối với Thánh Linh cấp người Đế Đạo Minh cũng không dám xem thường, Thánh Linh lão tổ còn sống, hơn nữa tin tức đã đạt tới Đế Giả cũng đã truyền ra, có Đế Giả trấn thủ Thánh Linh cốc, mặc dù đội ngũ không lớn nhưng tuyệt đối không ai dám xem thường. Ta biết Bách Biến, một lão quỷ, là người thành lập Phi Hạc Môn, nghe đồn hắn giỏi thuật dịch dung, rất khó nhìn thấy chân thân của hắn, cho dù là đệ tử Phi Hạc Môn cũng rất ít nhìn thấy chân thân hắn. Thanh Hoàn nói, Kim Xà là người sáng lập Kim Xà Môn, tu vi hẳn như ta, hiện tại là linh tôn cửu trọng, cũng có không ít thủ đoạn, nghe đồn hắn có thú hồn Kim Xà bát giai, còn có không ít yêu thú xà loại liên thủ, vì vậy bình thường cũng ít người đi trêu chọc hắn. Mang Linh nói, Ngũ Độc càng khó trêu chọc, hắn là người sáng lập Ngũ Độc Môn, toàn thân là độc, nguyên bản có không ít ân oán với Thánh Linh Cốc. Gocchuyenaudio.com Ta nhận được tin tức hắn muốn đối phó Thánh Linh Cốc, nhưng sau khi biết Thánh Linh lão tổ còn tại thế, hoảng sợ chạy về cũng không dám tiếp tục xuất hiện. Dạ Vị Ương nói, cách chương.